Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487 Đốm Rinnegan. Chương 487 Đốm Rinnegan. Susanoo có thể cung cấp chakra tăng phúc xa không bằng mộc nhân. Như vậy đua đi xuống, Đốm khẳng định sẽ thua, hắn chỉ có thể thúc giục đâu, tiểu tử. Ngươi còn phải tiến thêm một bước buông ra hạn chế. Ta Susanoo yêu cầu càng nhiều động lực, không đủ. Nhanh lên, ta muốn càng nhiều thân thể quyền khống chế. Cọ tới cọ lui, người muốn chết sao? Nàng giải quyết rớt ta, kế tiếp chết chính là ngươi. Đâu hoàn toàn từ bỏ thao tác, chỉ giữ lại nhất cơ sở uế thổ chuyển sinh thuật thức. Còn lại thân thể quyền khống chế toàn bộ giao cho Đốm, mộc nhân ngưng tụ bốn phía thực vật trở thành biển hoa. Hoa thụ giới buông xuống, thôi hóa ra vô số thực vật mãng xà quấn quanh Susanoo thân hình, Đốm ở cuối cùng thời khắc đạt được thân thể toàn bộ quyền khống chế. Susanoo có thể chăng chẳng những hoàn toàn đứng lên, bốn căn cánh tay giơ lên bốn đem trường đao, nhanh như tia chớp mà tả phách hữu chém đứt sở hữu vây quanh thượng thực vật dây đằng. Lão tiền bối không phải nói, một hồi, dài quyết ta còn có cái gì việc gấp sao? Có việc ngài chạy nhanh vội đi thôi. Đừng không lên tiếng a. Lão tiền bối, người không phải nhớ tới vũ sao? Người cái này tay già chân yếu, còn có thể vũ bao lâu thời gian? Ino đối với Đốm chính là một trận phun, xuyên qua bắt đầu. Đốm ra cho nàng áp lực cực đại. Giờ này khắc này, không chế nhạo hai câu. Nàng cảm thấy cơm chiều chính mình đều ăn không vô đi, Uchiha Madara im bặt không nhắc tới cái kia. Khởi vũ, sự, hai bên như là cao tới đại chiến giống nhau. Mộc nhân cùng Susanoo cực kỳ hung ác mà đánh lên, mộc nhân túm lên 100 mét lớn lên thân cây. Cánh tay xoay tròn, gào thét thanh âm giống như sét đánh, Susanoo bốn điều cánh tay đồng dạng nhanh chóng như gió. Bốn đem sắc bén năng lượng trường đao phối hợp Đốm tinh vi võ nghệ. Đao đao chí mạng, đao kính dư ba đều có thể trên mặt đất lê ra mấy thước khoan. Mấy chục mét lớn lên thâm mương, mắt thấy Đốm toàn lực nghênh chiến. Ino nhíu mày, cũng không hề nói cái gì rác rưởi lời nói. Thân thể chìm vào mộc nhân giữa. Một bên âm thầm triệu tập tự nhiên năng lượng, chuẩn bị khai tiên nhân hình thức. Một bên tiểu tâm ứng đối Susanoo sát chiêu, trừ bỏ Osusuki Kaguya. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được Đốm như vậy cường đại địch nhân, vô luận Ino sử dụng cái gì sát chiêu, bày ra cỡ nào tinh diệu sát cục, đối phương đều có thể vững vàng ứng đối. Hơn nữa nhanh chóng làm ra phản kích, Đốm cho nàng cảm giác giống như là một tòa cao ngất trong mây. Cự sơn, mây mù lượn lờ. Căn bản nhìn không tới hắn cực hạn. Hắn tính cách bất khuất kiên cường không nói. Càng vì lớn lao chính là hắn thiên mã hành không chiến đấu trí tuệ, không nghĩ tới. Ino cảm thấy áp lực thật lớn. Đối diện Đốm áp lực cũng là không nhỏ, hảo gia hỏa. Trước mắt cái này nữ hài chính là Mộc Diệp, bình thường, ninja. Bình thường ninja đều cái này trình độ sao? Hắn đều mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đánh đến đất rung núi chuyển, mấy chục chiêu cũng chưa bắt lấy đối phương. Người nói đây là Mộc Diệp bình thường ninja. Vui đùa cái gì vậy? Mộc Diệp ninja nếu là đều cái này trình độ, hắn vẫn là thành thành thật thật lại 500 năm đi. Vô hạn nguyệt độc căn bản là không có khả năng thực hiện, Uchiha Madara đại nhân. Nếu ngươi chỉ có loại trình độ này nói, chính là sẽ làm ta thực thất vọng a. Đầu thanh âm ở hắn trong lòng vang lên, Nga, tiểu tử, ngươi hiểu biết ta toàn bộ lực lượng, Uchiha bí mật ta không hiểu biết, bất quá thông qua thực nghiệm, tính toán, cùng với một ít lớn mật phỏng đoán, là có thể được biết một ít đoạn ngắn, ngài hẳn là còn có càng thêm cường lực thủ đoạn vô dụng xuất hiện đi. Đầu năm đó cùng Ino cùng nhau nghiên cứu Diêm Vương, đối Rinnegan làm không ít điều tra. Cho nên có hiện tại phỏng đoán, Đốm cười lạnh một tiếng. Kia liền hảo hảo hãy chờ xem. Đây mới là Uchiha chân chính lực lượng. Hắn trong mắt vĩnh hằng kính vạn hoa lại lần nữa bắt đầu xoay tròn. Đều tốc xoay tròn 3 vòng sau. Nguyên bản màu đỏ tươi thẳng 3 biến mất. biến thành màu tím nhạt, giống như nước gợn giống nhau kỳ lạ đôi mắt. Rinnegan, Susanoo có thể chăng đạt được đại lượng động lực duy trì? Nháy mắt tròng lên ô thiên cầu khôi giáp, thân hình đột nhiên cất cao. Sau lưng khôi giáp biến thành cánh, phía trước bốn thanh đao biến thành hai thanh cự kiếm. Không ra tới hai tay có thể kết ấn, hắn hoàn toàn thể Susanoo có thể chăng nháy mắt áp chế Ino Mộc Nhân. Lực phòng ngự kinh người Mộc Nhân ở đối phương nhanh như tia chớp, công kích chung cực kỳ vụng về mà. Phòng ngự, kết quả chính là liên tục trúng chiêu. Ino cái này thao tác giả đều thiếu chút nữa bị mạnh mẽ chảo đi ra ngoài, làm ngươi nương. Dựa vào Mộc Nhân cuối cùng lực phòng ngự, Ino lại nhiều kéo dài 10 dư giây. Cuối cùng là tiến vào tiên nhân hình thức, nàng tiên nhân hình thức vận hành lên càng thêm thành thạo. Lúc này không mở ra dương phong ấn, cũng đủ chakra mở ra tam sinh tam thế Phật, đương tà Phật. Huyết Phật cùng cốt Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sáu chỉ tay chống lại hoàn toàn thể Susanoo có thể chăng thời điểm. Uchiha Madara tâm thái cũng có chút tạc nứt, nếu có lời thuyết minh nói. Hắn nhất định sẽ nói, đạo diễn, cho ta thêm cái đùi gà, gì đó, hắn thật sự là quá khó khăn. Trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì bình thường, Mộc Diệp Ninja. Này quả thực chính là một cái Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hỗn hợp thể. Như vậy đánh tiếp quả thực là không dứt, hắn hiện tại Rinnegan chỉ là trong cơ thể một chút xâm la. Vạn vật chi lực còn sót lại. Hoàn toàn thể Susanoo nhìn uy mãnh. Thực tế tốt mã rẻ cùi. Đối mặt tam sinh tam thế Phật. Trong thời gian ngắn còn không có sự chiến đấu thời gian kéo dài, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, muốn đánh bại Ino. Hắn cần thiết lấy về chính mình Rinnegan, đốm không muốn ở tiểu bối trước mặt nhận thua. Vì chính mình cuối cùng về điểm này mặt mũi, hắn đôi tay gắt gao nhéo, chừa ấn. Susanoo có thể chăng bốn tay cũng cùng hắn làm ra tương đồng động tác. Không trung nháy mắt trở nên tối tăm lên, vội vã dám đến hỗ trợ Sunet cùng Shizun không khỏi dừng lại bước chân, heo heo tránh ở Shizun trong lòng ngực. Sợ tới mức thẳng run run, đại bạch chân sư tỷ cũng có chút ngốc. Ngẩng đầu nhìn không trung, mất đi tự hỏi năng lực, hỗn đàn. Sunet lão mà di kiên, ý chí chiến đấu sục sôi mà nhanh hơn bước chân. Shizun miễn cưỡng ở phía sau đuổi theo, đương các nàng đuổi tới chiến trường thời điểm. Vừa lúc nhìn đến đường kính vài trăm thước thiên thạch đâm thủng tầng mây. Tựa chậm thật mau, đối với mặt đất tạp xuống dưới, cái gì Rinnegan, cái gì trời giáng thiên thạch tiết mục Sunet chưa thấy qua. Nhưng là ô thiên cầu khôi giáp bao trùm Susanoo có thể chăng nàng nhận thức. Susanoo nội cái kia ăn mặc chiến quốc chế thức phục viên nam nhân nàng cũng có ấn tượng, nàng hô to. Một câu, Uchiha Madara, đốm dù bận vận ung dung mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nghĩ nghĩ, là Hashirama cháu gái, thiên thạch cách mặt đất càng ngày càng gần. Hắn đã sớm từ bỏ thao tác, uế thổ chuyển sinh thân thể căn bản không sợ loại này vật lý thương tổn. Hắn có thể nói là không có sợ hãi, Sunet lúc này cũng nhìn về phía bên kia. Hảo gia hỏa, đây là Ino, người này sử dụng chính là ông nội của ta Mộc Độn. Hắn lão nhân gia chỉ sợ là sẽ không nhận, lão sư. Phối hợp ta, hảo. Thầy trò ở chiến trường đánh phối hợp nhiều lần. Có được cũng đủ ăn ý, tam sinh tam thế Phật triệu tập đại lượng chakra. Ở thiên thạch cách mặt đất còn có không đến trăm mét khoảng cách thời điểm. Tà Phật đôi tay vây quanh. Dùng một phát đen như mực đại xoàn ốc luân ngu đánh nát thiên thạch này không phải đánh mặt trăng. Không cần phải siêu đại xoàn ốc luân ngu. Tấu chương xong. Hết chương.